Chương 2935 tối cường thăng cấp hệ thống. Phiền phức. Sau 3 ngày, Long Phi, Tô Tố, Lam Mị, Đàm Đại Pháo 4 người bước lên đi về Tiên Duyên Thành đường, cho tới Kiếm Lão, Tiểu Bạch, Băng Hỏa 3 cái Long Phi cũng không biết đi đâu, bất quá Long Phi tin tưởng, lần sau gặp mặt bọn họ tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn. Dạ Mị Tam tỷ em gái đang điên cuồng tu luyện Long Phi cho các nàng ám sát thuật, ẩn nút thuật ngụy trang, lại chính là y dựa vào các nàng giống nhau như đúc ngoại hình tạo thành huyễn thuật. Long Phi thế tất yếu đem các nàng chế tạo thành mạnh nhất sát thủ, coi như sau đó gặp phải thiên tộc cường giả cũng có thể ở lặng yên không một tiếng động bên trong diệt trừ. Huyết Nguyệt nữ vương không cần Long Phi làm thêm bàn giao, nàng là một cái mục tiêu sáng tỏ nữ nhân, nàng rõ Bạch Long Bay kẻ địch là ai, nàng cũng rõ ràng mình phải làm gì. Đi về Tiên Duyên Thành phi toa trên, muốn đi Tiên Duyên Tông, nhất định phải tới trước Tiên Duyên Thành, bởi vì xa lạ phi toa là không cách nào tiến vào Tiên Duyên Tông, Long Phi bọn họ chỉ có thể trước tiên ở Tiên Duyên Thành hạ xuống, sau đó sẽ đi Tiên Duyên Tông báo danh tham kiến chọn lựa thi đấu. Đàm Đại Pháo một mặt hưng phấn nói, nghe lão đại, nghe nói Tiên Duyên Thành đầy đủ so với Đông Hoàng Thành lớn gấp 3, đó là bao lớn thành nhà. La Mị nói, kể trước đây cũng không có Tiên Duyên Thành, là những kia không có chọn lựa trên Tiên Duyên Tông đệ tử người chậm rãi tụ tập, thời gian như trước liền biến thành hiện tại Tiên Duyên Thành. Ở Đông Hoàng Thành võ giả tỷ lệ chỉ có 1/10 khoảng chừng, thế nhưng ở Tiên Duyên Thành nhưng đạt đến một nửa. Có thể nói là toàn dân đều võ. Tô Tố nói, người ta vẫn nghe cha ta đã nói Tiên Duyên Thành cực kỳ to lớn, hơn nữa món đồ gì đều có, La Mị tỷ, đến thời điểm chúng ta hảo hảo cuốn nó cái 3 ngày 3 đêm, hì hì, kể các loại quần áo đẹp đẽ, các loại đẹp đẽ đồ trang sức đều muốn mua cái liền. La Mị nghe được đi dạo phố mua đồ cũng tới hứng thú, nói, nghe nói còn có chuyên môn làm bảo dưỡng một lần da dẻ nộn cùng nước như thế, không biết là thật hay giả. Có thật không? Này nhất định phải đi thử xem. Nghe nói còn có chuyên môn vì là nữ nhân luyện chế dưỡng nhan đan, một viên xuống tuổi trẻ một tuổi. Tô Tố nói rằng, Long Phi nói, thì hai người các ngươi còn trẻ được rồi, không cần đi kiếm những thứ đồ này. Tô Tố đầy vẻ khinh bỉ nói, ngươi biết cái gì à, nữ nhân chính là muốn bảo dưỡng tốt. La Mị cũng nói, chính là, chúng ta hiện tại tuổi trẻ, da dẻ được, thế nhưng sau đó đây? Vạn nhất biến thành hoàng kiểm bà ngươi không muốn chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi cái trán mang theo một chuỗi đen tuyến lấy xuống cũng có thể là một tô mì đầu. Nói đến đi dạo phố mua đồ, hai người phụ nữ quả thực có thể nói đất trời tối tăm. Đàm Đại Pháo một mặt mộng bức nhìn Long Phi, nhẹ giọng lại nói, Ê lão đại, ngươi mang đủ tiền sao? Long Phi khẽ nói, Ê mang đủ tiền làm cái gì? Đàm Đại Pháo nói, Ê ngươi không cảm thấy hai vị đại tẩu ở tính xài như thế nào ánh sáng tiền của ngươi sao? Nữ nhân này thật đáng sợ, ta còn tưởng rằng hồng mông giới nữ nhân theo đuổi sẽ càng cao hơn một chút, ai có thể nghĩ tới đều giống nhau, đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn bắt đầu có chút đồng tình Long Phi lên. Long Phi cười khổ một tiếng, đừng nói là hồng mông giới, chư thiên vạn giới, mỗi một hàng đơn vị mặc phụ nữ đều là như thế. Bất quá, kiếp trước Long Phi là cái nghèo tha tơ, căn bản không có bạn gái, cũng đừng nói là cùng bạn gái đi dạo phố mua đồ, nếu như có thể thử một chút hay là cũng không sai. Đương nhiên, ý nghĩ này chờ hắn đến Tiên Duyên Thành liền hối hận rồi. Sau một ngày, phi toa không biết bay bao nhiêu vạn dặm. Long Phi thậm chí cho rằng Tiên Duyên Tông ở một vị diện khác trên, quá xa, điều này cũng nhìn ra hồng mông giới cực kỳ to lớn, cũng không biết già viện trưởng nói Tiêu Giao Thành ở nơi nào. Long Phi thầm nghĩ đến Đông Hoàng viện trưởng cuối cùng nhờ vả để hắn đi Tiêu Giao Thành, nhưng là thay đổi vài tấm bản đồ hắn đều không nhìn thấy Tiêu Giao Thành vị trí, cũng không biết có hay không chuyện gấp gáp. Trước tiên mặc kệ, ngược lại chính là một cái cấp C nhiệm vụ, chờ sau này có thời gian lại đi. Long Phi âm thầm nói rằng, e đến rồi. Đến rồi. La Mị tỷ, nhanh, nhanh. Tô Tố lôi kéo La Mị liền vội vã lao xuống phi toa, thật giống như chờ chút Tiên Duyên Thành liền muốn không còn như thế. Đàm Đại Pháo nhìn sững sờ Long Phi, nói, Ê lão đại, đang suy nghĩ gì đấy? Long Phi nở nụ cười, nói, y không nghĩ cái gì. Đi thôi, đi xuống đi. To lớn trên quảng trường, so với kiếp trước phi trường còn muốn to lớn, mênh mông vô bờ, không ngừng có phi toa hạ xuống, cất cánh, toàn bộ tình cảnh cường đại dị thường. Ngay khi Long Phi phi toa cách đó không xa địa phương, một chiếc nhà dầu kim phi toa rơi xuống, ở mặt trời dưới vàng chói lọi, dị thường chói mắt, một tên trên người mặc trường bào màu vàng ống nam tử đi xuống phi toa. Phía sau theo một đám tiểu lâu la, Long Phi ca ca, ngươi nhanh lên một chút à. Chính là. Đừng chậm trễ chúng ta đi dạo phố thời gian à. Hai nữ không thể chờ đợi được nữa, ỷ thiếu gia, mau nhìn, mỹ nữ. Đột nhiên, một tên lâu la xông lên, chỉ vào cách đó không xa La Mị cùng Tô Tố hưng phấn nói rằng người thanh niên trẻ hai mắt tránh ra hết sạch, cấp tốc đi lên trước, đi tới La Mị bên người, bãi làm ra một bộ đồ ngốc dáng vẻ, nói, thì hai vị mỹ nữ, muốn đi nơi nào à? La Mị hơi lùi về sau, kéo Tô Tố đi xa một chút, cũng không để ý tới, nam tử lại đi lên trước, nói, thì hai vị mỹ nữ, ta gọi Ngô Thiên Long, Ngô gia tam thiếu gia, thế nào? Kết giao bằng hữu chứ? Hai người lần thứ hai muốn đi xa chút, thế nhưng Ngô Thiên thân rồng một bên một đám lâu la lập tức ngăn cản các nàng đường đi. Tô Tố là loại kia tiểu thái muội tính cách, trực tiếp lên đường, ở ngươi cho bổn tiểu thư cút sang một bên. Nhìn thấy ngươi liền phiền. Không đi nữa có tin hay không bổn tiểu thư cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Ngô Thiên Long cười khẩy nói, ngài muốn đánh gãy ta cái chân thứ ba à? Này đến ở trên giường mới được, đánh thì đánh không ngừng, không biết ngươi có thể hay không bấm gãy đi. Tô Tố sắc mặt giận dữ, ngươi, La Mị quát lên, ngươi tốt nhất đi cho ta xa một chút, không phải vậy ta gọi người. Ngô Thiên Long nở nụ cười, ha ha ha, chu vi những kia lâu la cũng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, y gọi người. Gọi à? Lớn tiếng gọi à? Ngươi có thể gọi tới một người, ta cầm sáng sớm hôm nay kéo phân cho ăn. Cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Lúc này một tên lâu la nói ra, nghề thiếu gia, đây là Đông Hoàng Thành đến phi toa. Ngô Thiên Long đối với Đông Hoàng Thành rất xa lạ, nói, ở Đông Hoàng Thành là nơi nào? Chưa từng nghe tới à? Chính là cái kia đồ bỏ đi rác rưởi tập kết, giam giữ tội phạm địa phương, Đông Hoàng Thành người đều là tội phạm hậu duệ, đều là chút rác rưởi. Ngô Thiên Long càng thêm nở nụ cười, nói, thì hóa ra là rác rưởi nơi à? Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Long tiến lên liền muốn đối với La Mị động thủ. Một mặt cười dâm đãng nói, hai vị mỹ nữ yên tâm, ở Tiên Duyên Thành có ta Ngô Thiên Long tráo, bảo đảm để cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày đắc ý, không chờ hắn đụng tới La Mị. Long Phi lạnh lùng nói, ở ngươi này ngón tay đụng tới nàng, ta liền muốn ngươi này ngón tay đoạn. Ngô Thiên Long hai mắt hơi vừa nhất, nhìn chầm chầm Long Phi, cũng tại lúc này, Tô Tố cùng La Mị cấp tốc đi tới Long Phi bên người, vừa một cái, kéo Long Phi cánh tay, hành động này để Ngô Thiên Long cực cái đó khó chịu, trực tiếp mắng, tiên sư nó. Chỉ là một cái hồn cương cảnh giới rác rưởi cũng dám ở lão tử trước mặt nhảy nhót. Cho ta đem hắn đánh tới liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra.